Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 130, đáng giá tôn kính tôn nguy. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó hắn vội vàng đã đi tới, hơi hơi xoay người cúi đầu. Vấn an nói, biệt thự quản gia Tôn Nguy bái kiến Triệu tiên sinh. Triệu Phong liếc mắt nhìn hắn, Tôn Nguy niên kỷ nhìn 40-50 tuổi là có đấy. Trong đầu tóc đều đã có một chút hoa râm, từ đối với lão người tôn trọng. Triệu Phong vội vàng tỏ ý hắn đứng dậy. Không cần như thế, Tôn quản gia, Tôn Nguy nghe vậy, đứng thẳng người. Triệu Phong ánh mắt nhìn Tôn Nguy, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Vị này lão quản gia trên người tất cả quần áo đều chỉnh tề. Ngay cả giày da đều lau cọ sáng. Chòm râu lọn tóc cũng tu chỉnh cẩn thận tỉ mỉ. Thân hình thẳng tắp đứng thẳng, nhìn thập phần tinh thần vừa vặn. Chỉ thấy Tôn Nguy mở miệng nói, tiên sinh, vậy kế tiếp ta lái xe, người ngồi, chúng ta tiến sân nhỏ nhìn xem. Kỳ thật biệt thự sân nhỏ vừa vào cửa bên trái chính là bãi đỗ xe. Mà đi thông biệt thự cửa chính đường cũng là khai thác đá cẩm thạch phủ kín liền rộng 2 mét đường nhỏ. Trong sân ngoại trừ này đường nhỏ bên ngoài, còn có một hai nơi nhỏ như vậy đường. Phân biệt thự đi thông bể bơi cùng dưới cây bàn đu dây. Còn lại chính là trực tiếp đều bị bằng phẳng mặt cỏ bao trùm. Triệu Phong gật đầu cho phép hắn lái xe. Bản thân lại vung tay nói, người lái xe ngừng đi vào, ta đi vào trước nhìn một cái. Tôn Nguy nghe vậy, nhẹ gật đầu, Triệu Phong bước chậm đi tới. Đột nhiên chú ý tới, biệt thự trước cửa cái này nhìn như là bồn hoa đồng dạng kiến trúc. Chính giữa giống như là suối phun, bởi vì bây giờ mùa đông, vì vậy trên khóm hoa cũng không có hoa tươi mở ra. Suối phun trong đã có thanh tịnh nước đọng. Giống như là vừa vặn quản lý qua, quay đầu lại xem đến mắt dừng xe xong hướng phía bản thân đi tới Tôn Nguy. Triệu Phong thu hồi ánh mắt, sau đó, tại Tôn Nguy giới thiệu, Triệu Phong đi vào cái này một bộ nhìn bề ngoài như là phiên bản thu nhỏ vương cung đồng dạng biệt thự. Biệt thự bên trái hướng phía trước đột hiển một bộ phận. Bất quá, nhìn cũng không có gì không hài hòa, tiến vào biệt thự. Cảm giác toàn bộ người trong nháy mắt ấm áp lên về sau. Tôn Nguy dẫn Triệu Phong từng cái đi thăm trong biệt thự gian phòng. Vượt qua 8 mét trọn cao đại sảnh, lầu 1-3 cái tiểu phòng ngủ, theo thứ tự là cho lái xe, bảo tiêu, bảo mẫu cư trú đấy. Trong đó bảo mẫu là một mình buồng vệ sinh, đến nỗi có thể đem kia coi như một phòng khách. Về phần bên phải phòng khách bên cạnh to như vậy nhà hàng cùng mở ra kiểu phòng bếp liền càng không cần phải nói. Trọng điểm nhìn một chút trên lầu. Trên lầu là 3 cái phòng ngủ, đều là độc lập phòng tắm, đến nỗi từng phòng ngủ đều mang theo một cái độc lập sân thượng. Bên trái chính nam phòng ngủ còn mang theo tiếp cận 20 mét vuông phòng giữ quần áo. Ngoài ra còn có 3 cái tiểu gian phòng. Một cái trong đó gian phòng bị đổi thành phòng chứa đồ. Mặt khác 2 cái gian phòng, một cái là đơn giản phòng tập thể thao, một người khác là một cái thư phòng. Trong biệt thự cũng không có cải tạo cái gì điện đùa phòng. Hơn nữa cũng không có cái gì hài nhi phòng, thể hiện thái độ đến dưới lầu không gian cực lớn đại sảnh. Triệu Phong luôn cảm giác cái phòng này thương vụ thuộc tính càng dày đặc một chút. Bao gồm lắp đặt thiết bị, xa hoa trong cũng mang theo một chút thương vụ khí tức. Lầu dưới cái kia cái đại sảnh có lẽ cũng có thể mở ra một cuộc phạm vi nhỏ vũ hội. Đi thăm về sau, Triệu Phong trong đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống, đưa tay tỏ ý Tôn Nguy cũng ngồi xuống, lại không nghĩ rằng Tôn Nguy trực tiếp cười nhạt một tiếng nói khéo từ chối. Tiên sinh, ta coi như người biệt thự quản gia. Là không thể cùng người cùng một chỗ ngồi xuống đấy. Triệu Phong nghe vậy, lập tức bị hắn chọc cười. Tôn quản gia, ta cũng không phải địa chủ lão tài. Lúc này thay cũng không phải là trước đây phong kiến thời đại. Cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi. Tôn Nguy nghe vậy, không nhúc nhích chút nào. Như trước kiên trì chủ tớ hữu biệt. Cùng Tôn Nguy biết một chút căn biệt thự này tình huống về sau. Triệu Phong vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao biệt thự này, lại nói tiếp xa hoa trình độ đến nỗi vượt qua cửu gian đường. Dù sao Cửu Gian Đường phong cách chính là thi đỗ cùng hiện đại giao hòa thanh nhã. Mà thuận tiện đâu rồi? Triệu Phong cũng đã hỏi một chút chính Tôn Nguy tình huống. Trước đề cập tới, Tôn Nguy là biển tín vật nghiệp quản lý, hay là kiêm chức biệt thự quản gia, nhưng là giải về sau. Triệu Phong lập tức đối với Tôn Nguy dâng lên một vòng nồng đậm kính ý. Tôn Nguy xuất thân từ Cầm Đảo xã hội trẻ em viện mồ côi. Là cô nhi, mấy ngày hôm trước cũng là tại trong ngày nghỉ trở về viện mồ côi giúp đỡ. Thuận tiện phụng bồi bọn nhỏ lễ mừng năm mới. Sau đó thì sao? Không cẩn thận sau khi bị cảm, ngay tại viện mồ côi bên cạnh cộng đồng trong phòng khám ở 2 ngày. Đánh cho vài ngày từng chút một, ngày hôm qua cảm mạo tốt rồi về sau. Hôm nay liền liên hệ rồi chính mình, căn cứ Tôn Nguy nói. Hắn cả đời này đều không có kết hôn sinh con, lúc tuổi còn trẻ cũng phấn đấu qua. Tại biển tín vật nghiệp phấn đấu 20 năm, chính giữa đi Anh Quốc bồi dưỡng quản gia cái chức nghiệp này. Những năm này, hắn kiếm được tiền cũng không ít, cộng lại mặc dù không có 1.000 vạn cũng có 800 vạn. Trong đó không đến 10 vạn xuất đầu, mua cho mình cùng nơi mộ địa, mặt khác đại bộ phận đều quyên cho viện mồ côi. Nói đến mộ địa thời điểm, Tôn Nguy trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Sau đó hắn nói ra, Triệu tiên sinh, ta là người tuy rằng không biết chính đạo làm sao tới. Nhưng là lúc sau tổng được biết chính đạo đi nơi nào. Nhưng là muốn cho cốt tàn tiến biển rộng cũng không có gì. Chỉ là người ta không cho lui khoản. Nói đến đây, trên mặt hắn lại hiện lên một vòng vẻ hối hận. Còn bên cạnh quần chúng lại nghe lấy có chút động dung. Hô, Triệu Phong thở dài ra một hơi. Nói thật, nghe Tôn Nguy giảng thuật, Triệu Phong cảm giác mình ngực thật là nhớ chặn chút vật gì đồng dạng. Không nhả ra không thoải mái, Triệu Phong tịnh chưa từng hoài nghi Tôn Nguy nói sự tình chân thực tính. Bởi vì vốn có một tòa quy mô như thế khu nhà cấp cao mắt người ở bên trong. Tôn Nguy nói những thứ này đều là rất tốt tra được đấy. Nghĩ tới đây. Triệu Phong nhìn về phía Tôn Nguy trong ánh mắt không khỏi nhiều ra một vòng tôn kính. Vị này so với chính mình sống lâu 20 năm người. Hắn làm hết thảy đều đủ để cho bản thân rung động. Thu liễm tâm tình, Triệu Phong đưa tay vỗ vỗ Tôn Nguy bả vai. Tôn quản gia, về sau ta dạy cho ngươi lão Tôn A, biệt thự của ta về sau liền giao cho ngươi xử lý. Tôn Nguy nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn đứng ở trước mặt mình cái này cao lớn người trẻ tuổi. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triệu tiên sinh, người yên tâm, ta nhất định sẽ tận chức tận trách. Triệu Phong nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn xuống thời gian, đã sắp đến giữa trưa. Nhưng là mình lại không có bất kỳ đói khát cảm giác. Tại Tôn Nguy giảng thuật xuống. Bản thân giống như trong đầu cũng đột nhiên nhiều ra một cái muốn lập tức đi áp dụng ý tưởng. Vì vậy, Triệu Phong trực tiếp đưa tay. Lão Tôn, người lái xe, chúng ta đi một chuyến Cầm Đảo xã hội trẻ em viện mồ côi. Tôn Nguy nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Tiên sinh, người cái này là, không nên hỏi nhiều rồi. Đi thôi, Triệu Phong ánh mắt lóe sáng đấy. Bên trong tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một loại kỳ vọng đồ vật. Tôn Nguy cũng không phải cảm thấy có thần sắc như vậy Triệu Phong là chuyên môn muốn nghiệm chứng một chút bản thân nói có phải là thật hay không thực. Đấy, ngược lại, hắn nghĩ tới một loại suy đoán. Lúc này cầm tay lái hai tay đều có chút kích động run rẩy. Vị này tuổi quá trẻ Triệu tiên sinh, hẳn là muốn đi quyên tiền. Thế nhưng là, theo Tôn Nguy tỉnh táo lại, hắn quản gia thân phận nhắc nhở hắn. Sẽ đối Triệu Phong làm ra nhắc nhở, cách chương.